Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, sinh tử không rõ. Trong nháy mắt, hai ngày đi qua, ở tòa kia bị nổ tung phá hủy nhà xưởng phế tích trước. Bàng Cửu Lâm, Đường Nguyên, Dương Đào, Lão Bắc còn có Đại Hùng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn lấy đang tiến hành siêu tầm tiêu phòng đội viên đem vô số cỗ vùi lấp ở phế tích dưới đáy thi. Thể vận chuyển đi ra. Bởi vì nổ tung nguyên nhân, những thi thể này toàn bộ bị đốt cháy khét. Hoàn toàn thay đổi. Đã phân biệt không xuất thân phần. Đi thôi. Cần phải trở về. Thật lâu. Bàng Cửu Lâm khẽ thở dài một tiếng. Mở miệng nói. Lão Bắc, Đại Hùng cùng Dương Đào không hẹn mà cùng đứng thẳng người. Chào một cái tiêu chuẩn nhà binh, đi theo quay người rời đi. Duy chỉ có Đường Nguyên ngơ ngác đứng tại nguyên, không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn cái kia mảnh phế tích. Lão Sử Nam, xem ra ngươi là không có cơ hội nếm đến nữ nhân mùi vị. Yên tâm, làm huynh đệ sẽ không bạc đãi ngươi. Về sau mỗi năm thanh minh tiết, ta nhất định đốt thêm mấy cái nữ nhân cho ngươi, để ngươi tốt nhất hưởng hưởng phúc. Nói, hốc mắt của hắn không tự chủ đỏ lên. Não hải bên trong nhớ lại đã từng cùng Lăng Trần kinh lịch loại. Lúc này, một cái đại thủ dựng trên vai của hắn, nhẹ nhàng vỗ, khuyên nói, khác khó qua, chúng ta sẽ không để cho hắn hy sinh vô ích. Sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ tìm xuất hậu trường hắc thủ, thay Lăng Trần báo thù. Đường Nguyên điểm đầu, nghiêm mặt nói, huấn luyện viên, sau khi trở về ta muốn thân xin gia nhập cô lang. Bàng Cửu Lâm sao lại không rõ tâm tư của hắn. Chỉ có tiến vào cô lang, mới có cơ hội chính diện cùng thượng đế tổ chức người giao thủ. Không có vấn đề, ta sẽ cùng lão tướng quân sách xuất xin. Kinh thành, U Linh căn cứ, rộng rãi sáng ngời văn phòng bên trong. Kiều Trấn ngồi trên ghế, trước người chất đống văn kiện thật dày, chờ đợi lấy hắn thẩm duyệt. Thế nhưng là, hắn giờ phút này không có tâm tư làm sự tình khác. Hắn đang đợi, chờ một tin tức, bưng lên chén trà trên bàn. Hắn đưa đến bên miệng, muốn làm trơn yết hầu. Nhưng qua một hồi lâu, hắn mới phát hiện chén trà đã sớm trống không. Lúc này, văn phòng cửa bị người đẩy ra. Hàn Binh bước nhanh từ bên ngoài đi vào. Thấy là hắn, Kiều Trấn vội vàng đứng người lên. Không che giấu được trong mắt lo nghĩ. Không kịp chờ đợi hỏi. Thế nào? Có tin tức không có? Hàn Binh không nói gì. Hạ thấp đầu xuống. Ảm nhiên biểu lộ đủ để biểu rõ hết thảy. Kiều Trấn ngơ ngác ngồi trở lại cái ghế. Hơn nửa ngày đều nói không xuất một chữ. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất già nua hơn 10 năm. Lão Thái hiển thị rõ. Tiều tụy vô cùng. Hàn Binh không đành lòng nói. Lão tướng quân, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Kiều Trấn vô lực khoát tay, cắt ngang hắn đầu, người đi ra ngoài trước đi, để cho ta một người yên tĩnh. Vâng, lão tướng quân, ngài phải bảo trọng thân thể. Hàn Binh thầm than một tiếng, Lăng Trần sinh tử dẫn động tới quá nhiều trái tim con người. Nhất là lão tướng quân, bình thường nhìn như nghiêm ngặt, kỳ thực coi trọng nhất Lăng Trần. Nếu như không phải là bởi vì Lăng Trần lựa chọn xuất ngũ, lão tướng quân thậm chí có ý bồi dưỡng hắn trở thành U Linh người kế nhiệm, trưởng quản toàn bộ tổ chức. Ngày kế tiếp, kinh ở ngoại ô quân dụng phi trường, một khung máy bay vận tải chậm rãi đáp xuống trên đường chạy. Máy bay vừa mới dừng hẳn, hai chiếc cờ đỏ bài xe con đã đến. Cửa xe mở ra, Kiều Trấn cùng Hàn Binh tuần tự xuống xe. Đứng ở bên cạnh xe, nhấc đầu nhìn chăm chú lên khoang thuyền cửa. Hôm nay, hai người đều mặc đặt bút viết ưỡn lên quân trang, dáng người thẳng tắp, giống như cọc tiêu. Cabin cửa mở ra, Bàng Cửu Lâm khi trước đi ra, theo sát phía sau là Lão Bắc, Đường Nguyên, Dương Đào còn có Đại Hùng. Bốn người dơ lên một cỗ quan tài, thần sắc nặng nề, mang theo một vòng buồn sắc, đi nghiêm đi xuống. Kiều Trấn cùng Hàn Binh bước nhanh tiến lên đón, phân lập ở hai bên, không nói một lời, biểu lộ trang nghiêm, kính lễ. Kiều Trấn hai chân nghiêm, chào một cái tiêu chuẩn nhà binh, đưa mắt nhìn quan tài được đưa vào xe bên trong. Lão tướng quân, nhìn lấy đâm đầu đi tới đường Nguyên. Kiều Trấn hỏi, chuyện gì? Ta muốn mời 2 ngày nghỉ, đi một chuyến Đông Hải Thị. Làm gì? Lăng Trần ở Đông Hải Thị có vài bằng hữu, ta muốn giúp hắn đem hậu sự xử lý tốt. Kiều Trấn điểm điểm đầu, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong không che giấu được mình bi thương. Người đã chết, thì cốt hoàn toàn không có. Liền nhìn một lần cuối cùng cơ hội đều không có. Ngoại trừ hối hận, tâm hắn bên trong càng nhiều hơn chính là tự trách. Lăng Trần đã xuất ngũ, mình lại cầm chặt lấy hắn không thả. Muốn cho hắn tiếp tục ra sức vì nước. Nếu không có như thế, hắn như thế nào lại rơi xuống loại kết cục này? Thở dài, hắn chỉnh lý tốt tâm tình. Mở miệng nói, đi thôi. Tận lực không nên đem Lăng Trần tin chết nói cho bọn hắn biết. Coi như lưu cái niệm nghĩ kỹ. Ta biết rõ. Đông Hải Thị, Hồng Vũ Tập đoàn, ở vào cao ốc tầng cao nhất chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng bên trong. Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở trên xe lăn, xử lý trong tay công tác. Nhưng không biết rõ vì cái gì, nàng luôn có chút tâm thần bất an, giống như có chuyện gì sắp tóc sinh. Do dự một chút, nàng cầm lấy nội tuyến điện thoại, tiếp thông bảo an bộ. Trung Vĩ, Lăng Trần vẫn chưa về sao? Không, ta liên lạc qua hắn, nhưng điện thoại đánh không thông. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài tìm hắn có việc không? Có gì? Người mau lên, cúp điện thoại. Nam Vinh Uyển Thanh đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn đến cùng đi làm cái gì rồi? Ngày đó ở kinh thành thời điểm, hắn nói có việc muốn xin phép nghỉ. Sau đó lại cùng mình nói một số không giải thích được. Không biết rõ vì cái gì. Những lời kia nghe bắt đầu ẩn ẩn có loại quyết ý tứ gì khác. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng càng phát không thoải mái. Ngay cả trong tay sự tình cũng vô pháp tập hợp bên trong tinh thần. Đúng lúc này, thư ký Vương Lan đẩy cửa đi đến. Nói, chủ tịch hội đồng quản trị, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Ai? Đường Nguyên, là hắn. Nam Vinh Uyển Thanh trong lòng hơi động, bận bịu hỏi, chỉ có một mình hắn sao? Đúng thế, nghe nói như thế, nàng lập tức có chút thất vọng. Còn tưởng rằng Lăng Trần cùng Đường Nguyên cùng một chỗ. Gọi hắn vào đi. Chỉ chốc lát sau, thân mặc tây trang màu đen, đeo kính đen Đường Nguyên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chủ tịch hội đồng quản trị, Đường tiên sinh, ngươi tìm ta có việc? Chủ tịch hội đồng quản trị, ta đến giúp Lăng Trần làm từ chức thủ tục. Nam Vinh Uyển Thanh chấn động trong lòng, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng dị sắc, nghi hoặc không hiểu nói. Hắn muốn từ chức vì cái gì? Hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Về sau sẽ không lại về Đông Hải Thị. Cho nên, chủ tịch hội đồng quản trị, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi. Trong khoảng thời gian này nhận được Nam Vinh gia chiếu cố, vô cùng cảm kích, không trở lại. Nam Vinh Uyển Thanh hơi sững sờ, tâm lý không tên nổi lên một tia chua xót, giống như ngũ vị tạp trần, không nói ra được tư vị. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngày đó Lăng Trần trước khi đi sẽ nói nhiều như vậy kỳ quái lời nói. Chủ tịch hội đồng quản trị, lời nói ta đã dẫn tới. Gặp lại, nói xong, Đường Nguyên quay người đi ra ngoài. Đường tiên sinh, Nam Vinh Uyển Thanh vội vàng gọi lại hắn. Chủ tịch hội đồng quản trị còn có việc ta. Chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Giờ này khắc này, tựa hồ nói cái gì đều là dư thừa. Ta chỉ là muốn cảm ơn ngươi. Đường Nguyên mỉm cười, không khách khí. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài khá bảo trọng. Đưa mắt nhìn Đường Nguyên sau khi đi, Nam Vinh Uyển Thanh ngơ ngác ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn phía xa đứng vững kiến trúc, suy nghĩ như nước thủy triều. Cứ đi như thế sao? Ngay cả một câu cuối cùng nói từ biệt lời nói cũng không chịu nhiều lời, ngược lại ủy thác người khác tới chuyển đạt. Khó nói gọi điện thoại có khó khăn như vậy. Nàng khẽ cắn góc môi, đôi mắt đẹp bên trong oán niệm đột ngột sinh, vĩnh viễn không còn về Đông Hải Thị. Khó nói nơi này không có một chút đáng giá ngươi lưu luyến đồ vật. Lăng Trần Người quả nhiên là cái không hơn không kém khốn nạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.